Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2615, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2615, Lâm Bắt Nhiễm đột nhiên nghĩ tới hai ngày trước tay em trai hình như bị thương, lúc đó em trai nói lảng sang chuyện khác cô cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại A Mặc Vi cô lại đi tìm Trương Hà nơi này là thiên hạ của Trương gia, một tay che trời, em trai chỉ có thể lầy mạng liều mạng với hắn. Không đáng, tên biến thái Trương Hàn này căn bản cũng không đáng để em trai bồi mệnh. Đều do cô, đều tại cô cả, cô liên lụy đến A Mặc, nếu như không có cô, không có cái. Gia đình cực phâm, này, A Mặc đã sớm ra nước ngoài, anh đừng đụng vào em trai tôi, cũng đừng đụng vào A Vũ. Viền mắt Lâm Bất Nhiễm đỏ bừng quát ầm lên, Trương Hàn nhìn bộ dáng của cô, bên trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình là dáng người gầy gò, song vẫn xinh đẹp, sạch sẽ thanh thuần như cũ, hiện tại cô tức giận nhìn hắn chằm chằm, rất giống con thú nhỏ bị thương, hắn thấy thời khắc này cô thực sự cực kỳ đáng thương. Đã biết, Trương Hàn giữ gáy cô, hôn lên môi cô vẫn là mùi vị trong trí nhớ thơm ngon như thuốc phiện, khiến người ta vừa chạm đến đã phát nghiện. Lâm Bát Nhiễm không chịu nổi như vậy, hai tay đặt trong ngực hắn muốn đẩy hắn ra thế nhưng không đẩy được. Cô chỉ có thể há miệng, cắn mạnh vào khóe môi hắn. Trương Hàn bị đau, buông lỏng cô ra, hắn dùng mu bàn tay lau khóe môi của mình, đã chảy máu. Xong, hắn đã quen rồi, cô rất thích cắn người. Trương Hàn thở phì phò, khắc chế nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể, hắn tùy ý nhìn cô chòng chọc sau đó vươn tay vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhiễm Nhiễm, em hăng hái như vậy à, cũng không uống, 3 năm nay tôi mỗi tối đều muốn em. Lâm Bắt Nhiễm muốn che tay, không nghe ô ngôn uê ngữ của hắn, cô chính là thú cưng của hắn, là công cụ giải tỏa dục vọng của hắn, hắn tức giận còn có thể tát cô mang cô đồ đê tiện cuộc sống đó tựa như địa ngục vậy. Xuống xe, trở về suy nghĩ thật kỹ, ngày mai tôi sẽ tới tìm em nữa. Trương Hàn liếm khóe môi vừa mới bị cắn, mùi máu tươi luôn làm hắn cảm thấy rất kích thích. Lâm Bát Nhiễm nhanh chóng kéo cửa xe xuống, cô chịu đựng cơn đau bên đùi phải từng bước về bệnh viện. Sáng sớm Ngô Trạch Vũ liền tới bệnh viện, cậu ấy đây cửa phòng bệnh ra, Lâm Bát Nhiễm đã tỉnh, đang ngồi ở bên giường. Mái tóc đen thanh thuần xõa xuống, cô ngồi yên lặng, đối mặt với tường, rèm cửa sổ đã kéo kín, không chút tia sáng xuyên vào, không ai biết cô đang suy nghĩ cái gì. Lâm Bát Nhiễm rất đẹp, dù cho ở giai đoạn này vẫn xinh đẹp kinh người như cũ, quanh thân cô quanh quần một vẻ đẹp tuyệt vọng, như là cánh bướm mỏng manh. Cách chương.